Chương 547, trời sinh ma chủng 12. Vạn thế là theo sư phụ tiến đến ma tộc lĩnh vực, sư phụ có chuyện đi làm, mà hắn thì lặng lẽ căn cứ ngộng cảnh tới nơi đây. Trước mắt, còn phải trở về cùng sư phụ hội hợp. Tiểu thánh tăng trong lòng, quả nhiên là biết vậy chẳng làm chưa bao giờ từng nghĩ, chính mình kia nửa điểm lòng hiếu kỳ, liền sẽ vì hắn mang đến như thế đại tai nạn, càng là âm thầm nhắc nhở chính mình. Sau này tất nhiên muốn củng cố Phật tâm, nhất định không thể tái xuất loại này sai lầm, lại nói phồn tinh hố này cha hoác con, ôm một cái đầu người về nhà. Trước ngực tất cả đều là đỏ sầm vết máu, sợ tới mức thất hộ pháp lúc này liền niết tú hoa châm, từ ghế tròn thượng nhảy người lên. Nương tâm căn nhi, đây là thế nào? Thất hộ pháp tuy rằng lớn thô chút, nhưng tâm tư tinh tế tỉ mỉ mẫn cảm cực kỳ. Nhất là từ lúc làm nương sau, càng thêm càng là gặp không được đứa nhỏ bị tội. Thất hộ pháp bên người còn có cái cùng phồn tinh không chênh lệch nhiều, bộ dáng có vài phần tương tự tiểu cô nương, diễn tinh đồng dạng biểu diễn nói, tỷ tỷ tiểu tâm can nhi, đây là từ chỗ nào gặp tội trở về mẫu thân, của ngươi tiểu tâm can, thiếu chút nữa chết rồi. Phồn tinh đem người đầu hướng thân tỷ tỷ trên người ném, mở ra hai tay, giống như yến non về rừng, nhào vào thất hộ pháp trong lòng. Bị bưu hãn như núi, nhưng ôn nhu như nước thất hộ pháp ôm vào trong ngực. Vò đầu nhỏ xoa nhẹ một hồi lâu. Hàn Nguyệt đại công chúa trơ mắt nhìn xem một viên mang máu đầu người, hướng chính mình ném lại đây, nện ở nàng váy nhỏ thượng sau, ủng ủ cục rơi trên mặt đất. Lập tức liền nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bổ nhào vào mẫu thân trong ngực tiểu ma tinh, cố ý nàng nhất định là cố ý, nàng liền chưa thấy qua như vậy chán ghét thối muội muội. Hừ, Hàn Nguyệt dầu dĩ không vui tại thất hộ pháp trong phòng tìm bộ chính mình váy nhỏ, đi vào nội gian đổi mới. Nhưng mà lỗ thai lại dựng thẳng lên đến, thời khắc lắng nghe phía ngoài hướng đi. Cái nào không biết chết sống đồ vật, cũng dám đi trêu chọc tiểu ma tinh, không biết nàng là ma tộc tiểu công chúa sao, không biết nàng là trời sinh ma chủng, là ma tộc hy vọng sao, không biết cái này tiểu ma tinh, là nàng Hàn Nguyệt đại công chúa muội muội sao, vậy mà mưu toan mưu hại nàng chết đến tốt nguyên cốt chuyện bên trong, không thể phân rõ phồn tình cùng Hàn Nguyệt đến tột cùng ai mới là trời sinh ma chủng sự tình, căn bản liền không có phát sinh. Không vì khác, cũng bởi vì gấu nhỏ gấu đến chia ra một âu, ngươi nhìn nhìn kia gấu được những người khác thúc ngựa khó đạt đến tính tình. Lại xem kia vô pháp vô thiên hố cha thuộc tính. Bao gồm Hàn Nguyệt cái này một mẹ đồng bào thân tỷ muội ở bên trong, đều không có bất kỳ người nào hoài nghi. Trời sinh ma chủng ngoại trừ phồn tinh loại này gấu nhỏ bên ngoài, còn có thể có khác người. Hàn Nguyệt đại công chúa thậm chí cảm thấy, cái này danh hiệu, không phải nàng thân muội muội thuộc. Dù sao, nếu không phải là bị cái này danh hiệu bảo bọc lời nói, nàng thật lo lắng kia tiểu ma tinh sẽ bị đánh chết từ sinh ra bắt đầu. Hàn Nguyệt vận mệnh liền đã bị phồn tinh thay đổi, điều này cũng liền khiến cho, nguyên cốt chuyện bên trong, Hàn Nguyệt bởi vì ghen tị mà làm ra một loạt sự tình, cũng chưa từng phát sinh. Hàn Nguyệt biết mình trên mông có cái màu xanh chân nhỏ ớn bớt, tức chết nàng nhất định là thối muội muội còn tại từ trong bụng mẹ thời điểm, liền bắt đầu bắt nạt nàng nhân. Chuyện này, Hàn Nguyệt hận phồn tinh hồi lâu, nhìn thấy nàng liền hầm hừ. Kết quả phồn tinh hoàn toàn không phát hiện nàng tại sinh khí, mỗi ngày nên ăn ăn, nên uống một chút, nên nhàn hạ nương, càng tức giận ôm thất hộ pháp khóc nửa ngày, ô muội muội một chút cũng không để ý ta, ta không để ý tới nàng, nàng cũng không phát hiện thất hộ pháp nghi hoặc, vì cái gì muốn không để ý tới muội muội Hàn Nguyệt, mẫu thân chú ý chút khi dễ người, ô từ lúc đại công chúa phát hiện, kia tiểu ma tinh sinh hoạt muôn màu muôn vẻ, nàng để ý tới hay không nàng. Nàng đều không phản ứng sau. Liên dưỡng thành diễn tinh tính tình, thế nào cũng phải tại tiểu ma tinh trước mặt soát tồn tại cảm giác. Nàng thả nhiều như vậy lực chú ý tại thối muội muội trên người, nhất định phải đem thối muội muội lực chú ý cũng hấp dẫn lại đây. Cùng lúc đó, phồn tinh tại thất hộ pháp trước mặt, đem mình bị người tinh kế sự tình nói một lần. Cái kia lão A-di, nói nàng là A cha tình nhân cũ. Thất hộ pháp tại đứa nhỏ trước mặt như vậy ôn nhu thô nữ tử, tức giận đến cũng không nhịn được xì một tiếng khinh miệt. Ở trong lòng mắng, không biết xấu hổ chân, dạy hư nàng ngoan nữ, tình nhân cũ loại này bẩn người lỗ thai tử, vậy mà cũng không biết xấu hổ tại đứa nhỏ trước mặt nói, trong lòng càng khí ma chủ đại nhân xích vũ. Cùng chỉ hoa gà trống dường như, lúc trước khắp nơi lưu tình, hiện tại ngược lại hảo, vậy mà thiếu chút nữa báo ứng tại nàng tiểu công chúa trên người, may mắn là không dễ chọc tiểu ma tinh, cái này nếu là phát sinh ở Hàn Nguyệt trên người, còn không biết có thể hay không sống trở về. Còn nói, A cha đáp ứng, muốn cưới nàng, kết quả không cưới, đều là vì ta. Phồn Tinh dựa vào thất hộ pháp trong ngực, ngửi mẫu thân làm người ta an tâm hương vị, dốc hết sức làm nũng, thanh âm đều không tự giác mãi thanh mai khí. Mẫu thân, về sau có phải hay không, còn có thể có người nói với Tiểu Tinh Tinh, phụ thân vốn muốn cưới các nàng, đều là vì Tiểu Tinh Tinh không tốt thất hộ pháp tức giận đến hốc mắt đều đỏ. Trời giết tiện nhân loại này lời nói cho dù là phóng tới trước mặt nàng mà nói, cũng tốt hơn tại nàng ngoan nữ trước mặt nói hơn nữa lại vẫn xếp vào thân sinh tử đến Phồn Tinh bên người. Phồn Tinh tại như vậy tiểu tuổi tác, liền bị người bên cạnh phản bội. Đều không biết cũng bởi vì như vậy một lần, muốn cho nàng tiểu công chúa mang đến nhiều đại bóng ma trong lòng sẽ không gào. Thất hộ pháp sờ Phồn Tinh đầu nhỏ, nhẹ giọng an ủi. Hàn Nguyệt nghe được thời điểm, vốn cũng là nghe được lòng đầy căm phẫn, tức giận không thôi. Nhưng là, xét thấy tiểu ma tinh trước kia, tiền khoa chô nở dê cờ hờ ơ tờ Hàn Nguyệt rất nhanh lại tỉnh táo lại, nghĩ ngợi thối muội muội tính tình, tốt, càng lánh tính nếu gọi thối muội muội tiểu ma tinh, đó là bởi vì, nàng chính là cái từ đầu đến đuôi tiểu ma đầu nàng như thế nào có thể sẽ cảm thấy sợ hãi nói không chính xác, còn có thể cảm thấy rất kích thích. Hơn nữa thối muội muội ôm đầu người lúc tiến vào, rõ ràng là cười hì hì vào, khoe miệng còn có khả nghi mạt một bả. Có lý do hoài nghi, nàng tìm kích thích sau, còn vui vẻ ở bên ngoài nấu cơm dã ngoại một trận, hơn nữa ăn được không sai. Đem người đầu ôm trở về đến, tất cả lời nói đều cùng A cha tương quan cái này đủ để chứng minh, thối muội muội là cố ý nàng là nghĩ hố cha bởi vì tiểu ma tinh thích mẫu thân cực kỳ, mỗi ngày buổi tối đều muốn ôm mẫu thân ngủ. Nhưng là mẫu thân có đôi khi, sẽ vì cùng A cha ngủ, đem tiểu ma tinh ném tới nàng trên giường cùng nhau ngủ, cho nên tiểu ma tinh thường thường liền sẽ hô A cha một phen. Hàn Nguyệt cảm thấy, tiểu ma tinh thứ nhất là nghị hô cha, thứ hai muốn đi theo mẫu thân làm nũng. A cha hắn, hảo hảo đáng thương không thể không nói, Hàn Nguyệt đại công chúa quả nhiên là lý giải cái này gấu nhỏ tính tình, đã đoán đúng 100% tại biết tiểu ma tinh nghị hô cha sau. Hàn Nguyệt ở trong lòng yên lặng cho nàng cha điểm cái sáp, sau đó không chút do dự gia nhập hố cha đội ngũ mẫu thân, Hàn Nguyệt về sau không thích A cha. A cha thích nhiều như vậy, nhiều như vậy, nhiều như vậy tình nhân cũ. Được mẫu thân chỉ thích A cha một cái, A cha thực xin lỗi mẫu thân. Hàn Nguyệt không muốn hắn cái này A cha.